Chương 580, Keo Kiệt Quỷ 11. Sở Vân Lê trầm mặc, trong lúc nhất thời không nói chuyện. Ôn Mâu gấp đến độ trống lên nửa người trên, là ai ngươi đừng nghe người ngoài châm ngòi chúng ta mâu nữ quan hệ. Không có người châm ngòi, chính ta có mắt nhìn thấy. Sở Vân Lê dứt khoát ngồi xuống, hôm nay liền đem lời làm rõ, những cái đó người tới mượn lương thực thời điểm, ta ngăn đón viện trà không cho mượn, người ngoài mắt bên trong, nàng thiện lương, các ngươi không biết rõ tình hình, chỉ ta ở nơi đó ngăn đón, cho nên, keo kiệt chính là ta, một cái dượng nữ nắm lấy Ôn gia lương thực không cho mượn, bọn họ vụng trộm sẽ như thế nào mắng ta, ta hơn 20 tuổi còn không có hôn sự, lại thêm một cái như vậy thanh danh, các ngươi ăn cái gì tâm Ôn Mậu nghĩ. Muốn nói chuyện, Sở Vân Lê trước tiên lên tiếng đánh gãy, ngươi có phải hay không muốn nói đều là người một nhà, không cần tính toán như vậy nhiều Ôn Mẫu mỉ hệ NGNGM lại ta đem các ngươi làm người một nhà, tân tân khổ khổ tại thực tứ làm việc, ngăn đón những cái đó người không cho bọn họ mượn lương. Nhưng các ngươi đâu rồi, gặp chuyện đem ta đẩy lên phía trước cản trở, ngươi có thể đem ta làm người một nhà sao đây đều là ngẫu nhiên. Ôn Mẫu chứng trạc đàng hoàng, ngươi là ta nữ nhi, đã từng ta còn muốn ngươi làm nhi tức phụ ta. Ta là thật tâm yêu thương ngươi, như thế nào lại hại ngươi không cần giải thích. Sở Vân Lê đưa tay chỉ khóe mắt, con mắt ta nhìn thấy, trong lòng cảm thụ được. Cho nên, ngươi nói mẫu nữ tình thâm, ta nghe chỉ cảm thấy châm trọng. Về sau chúng ta cắt qua các nhật tử đương nhiên, Ôn gia nuôi lớn ta, về sau ngươi cùng cha nếu là sinh bệnh, ta khẳng định sẽ trở lại gặp các ngươi. Lại nhiều cứ như vậy đi. Nàng đưa tay mở cửa, từng bước một bước ra. Chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, lời nói này, là Ôn Chi muốn nói. Đời trước nàng, không có tại cái này trong ngày mùa đông gặp phải Liều An, không có lấy chồng, còn tại thực tứ hỗ trợ, mỗi lần Lý Viện Trà nghĩ muốn mượn lương thực đều bị nàng ngăn lại, kịch liệt nhất một lần, tại Ôn gia 20-30 mặt người trước, nàng khăng khăng đem khố phòng khóa lại, cũng tìm người giữ môn khẩu. Nàng xác thực giữ vững Ôn gia lương thực, nhưng cu nở dê bởi vậy, rơi xuống keo kiệt bá đạo. Không nhìn rõ chính mình bao nhiêu cân lượng thanh danh. Đầu xuân lúc sau không bao lâu, Ôn gia liền có người giúp nàng làm ai, tại một cái khác trấn thượng, cũng là phú thương, Ôn gia đáp ứng. Nhưng Ôn Chi gả đi lúc sau mới biết được, người kia không phải phú thương, thậm chí liền thương hộ cũng không tính, kia là sân dân, đã hơn 40 tuổi, ở tại trong núi lớn, dựa vào đi săn mà sống, cưới vợ mục đích đúng là sinh con. Tại Ôn Chi phía trước, hắn đã đánh chết qua hai vị thế tử. Ôn Chi lại không nghĩ tới chính mình sẽ rơi xuống như vậy hoàn cảnh. Đêm tân hôn, nàng không nghĩ bồi như vậy người, muốn về nhà, vốn nghĩ thương lượng với hắn, bạc lương thực đều có thể, làm hắn phóng chính mình về nhà. Kết quả người kia uống nhiều quá sau từng quyền đập tại trên đầu nàng, dần dần, nàng liền cái gì cũng không biết. Đi ra Ôn gia lúc, Sở Vân Lê trong lòng oán giận khó bình, lồng ngực chặn lấy rất là khó chịu, nàng che ngực khẽ nhíu mày. Lý Viện Trà một đường đưa nàng, còn tận lực đáp lời, Sở Vân Lê đều không có phản ứng, lúc này thấy được nàng tựa hồ khó chịu, vội hỏi, tỷ tỷ, ngươi thế nào nói xong, còn đưa tay tới dịu nàng cánh tay, ta đưa ngươi về nhà, thuận tiện nhìn xem cô. Sở Vân Lê lánh hạ, không cần. Lý Viện Trà cu nở dê không tức giận, khăng khăng đưa nàng về nhà, kỳ thật Liêu gia liền ở tại đối diện, đi đường chỉ cần mấy hơi. Chỗ nào cờ ơn nở người đưa còn không có vào Liêu ra cửa, lại có Ôn gia quản sự vội vã trở về, vốn dĩ phải vào Ôn gia cửa, lại tại nhìn thấy Lý Viện Trà lúc dưới chân nhất chuyển chạy vội tới, thiếu phu nhân, trấn khẩu lương thực không có, hôm nay nấu 4 nồi cháo, còn thiếu 1 nồi. Lý Viện Trà hồ nghi, 2 ngày trước đưa lương thực rõ ràng đủ nấu 5 ngày, lúc này mới ngày thứ 3, như thế nào không có quản sự cúi đầu, nhưng cái đó người nói cháo quá hiếm. Đừng để ý đến no bụng, cho nên liền mỗi nồi đều tăng thêm lương thực. Sở Vân Lê vô ý nghe Lý Viện Trà như thế nào cứu tế người, quay người vào cửa. Lý Viện Trà đi lên một bước, tỷ tỷ, ta có chuyện cùng ngươi thương nghị. Sở Vân Lê phất phất tay, nếu để cho ta cứu tế, sớm làm hết hy vọng. Ta liền một chút kia đồ cưới, cũng đều là trông thì ngon mà không dùng được dáng vẻ hàng, chính ta đều không đủ hoa, cứu được ai. Lý Viện Trà yên lặng. Liêu ra cửa lớn bị đóng lại, cu nở dê đóng lại Lý Viện Trà mặt bên trên ấy náy. Chầm một chút một ít thời điểm, Sở Vân Lê kia phiên liên quan tới đồ cưới nói liền truyền về Ôn gia, dù sao lúc ấy cửa chính dặm ngoài đều là người, bất cứ lúc nào, đều là có thật nhiều người hữu tâm. Ôn Mẫu biết được việc này, liền là ban ngày Sở Vân Lê kia lời nói tìm được lý do, nguyên lai là vì đồ cưới. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, Lý Viện Trà rời gần 3.000 cân lương thực đi ra ngoài, mới vừa tổn thất như vậy nhiều, Ôn Phụ chỗ nào sẽ cam lòng vung tay quá chán đặt mua đồ cưới, huống chi vẫn là cái dưỡng nữ, vô luận cho bao nhiêu đều là thi ân. Đến tháng giêng 20, tuyết đã hóa xong, ruộng bên trong tiểu thảo đã toát ra chồi non. Đến lúc này, trấn khẩu những cái đó người, còn để lại 4-50 người. Đã đầu xuân, các nhà các hộ vội vàng thu thập, này đó người tựa hồ chưa có về nhà chồng chọn tu phòng ở y tứ. Mỗi ngày đợi tại trấn khẩu đồng tử bên trong, chờ hút cháo. Mà Lý Viện Trà tại cái này trong vòng hơn một tháng, đã phát ra ngoài hơn 3.000 cân lương thực, những này bên trong, đại bộ phận đều là theo Lý gia chuyển. Nàng ngược lại là muốn theo Ôn gia khố phòng ra, đáng tiếc Ôn phụ chết sống không hé miệng. Còn kích nàng vài câu, đặc biệt khó nghe, như là Lý gia nữ sẽ chỉ bại ra. Lý Viện Trà trong cơn tức giận, trở về Lý gia cầu phụ thân hỗ trợ. Lý gia xác thực yêu thương nữ nhi, đối với Lý Viện Trà yêu cầu tận lực làm được. Nhưng thương nhân trục lợi, đều là có điểm mấu chốt. Đừng nhìn Lý Viện Trà là Ôn gia nhi tức phụ, hiện nay trấn khẩu những cái đó người, đều biết bọn họ uống cháo là người Lý gia thi, người Lý gia thiện lương sự tình bây giờ truyền đi xung quanh mấy cái trấn đều biết. Đồng thời, đầu xuân lúc sau, Lý Lao gia cũng không tính tiếp tục hướng trấn khẩu chuyển lương thực. Bình thường tình hình dưới, không có ăn, trấn khẩu những cái đó người hẳn là liền sẽ tán đi. Nhưng là bọn họ không có, ngay tại Lý gia lều cháo bên cạnh nằm, bất động không đi, chợt nhìn qua, tựa hồ tất cả mọi người chết đói đồng dạng. Đây chính là vô lại. Vốn dĩ nha, Lý gia thiện lương, làm sao có thể trơ mắt nhìn người chết đói không nhìn nổi, tự nhiên là sẽ chuyển lương thực đi qua nấu cháo. Lý Lao gia biết được thời điểm đều khí cười, nhưng không nghĩ tới này đó người ra mặt dày như vậy, hắn cu nở dê tức giận, vung tay lên nói, mặc kệ bọn hắn nếu là hiện tại vung tay mặc kệ, lúc trước hoa lương thực chẳng khác nào lãng phí. Lý Lao gia cu nở dê mặc kệ, làm ăn sắc thực cờ ơn nở thanh danh tốt, nhưng cũng không phải nhất định phải, toàn bộ phụ trấn chỉ có hắn Lý gia nguyện ý phát cháo, xung quanh người thôn bên trong nhớ rõ liền rất nhiều. Lại nói, những người khác không có phát cháo, sinh ý không phải làm theo đến tháng riêng thực chất, xuân về hoa nở, liếu phu nhân muốn về huyện thành, thuận tiện mang tới nhi tử nhi tước. Sở Vân Lê muốn đi huyện thành ngược lại không phải bởi vì đừng, chỉ là muốn cho Liếu An chuẩn bị chút dược liệu, phụ trấn mặc dù đại, nhưng vẫn là không bằng huyện thành dược liệu nhiều, hảo dược cũng không nhiều, chính là có, cũng là các y quán bên trong giữ lại trấn quán, tùy tiện không bán, đồng thời thị trấn lại lớn, QNZ có hạn. Bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều truyền đi nhanh chóng, nàng không cảm thấy dùng nhiều tiền mua thuốc truyền đi sau là chuyện gì tốt. Liêu An xe ngựa đi ở phía trước, Sở Vân Lê cùng Liêu Phu Nhân ngồi ở phía sau, ra trấn khẩu thời điểm, Liêu Phu Nhân xốc lên rèm, nghe nói nơi này có thật nhiều bị Lý gia dưỡng đổ thừa không đi người. Theo nàng xốc lên rèm nhìn lại, quả nhiên thấy bên đường lều bên trong nổn ngang lộn xộn nằm không ít người, một mảnh âm u đầy tử khí. Sở Vân Lê lắc đầu, này đó người cũng không biết từ đâu tới. Dù sao trấn thượng cùng xung quanh người thôn bên trong nơi này đầu đều không có, chính là những cái đó lưu manh, cu nở dê về nhà trồng trọt. Chỗ nào cũng không thiếu loại này được một tấc lại muốn tiến một thước người. Liêu phu nhân buông xuống rèm, Lý gia lần này nếu là không cẩn thận xử lý, đại khái sẽ tốn công mà không có kết quả. Rèm rơi xuống thời khắc, Sở Vân Lê dư quang thấy cái gì? Không có chú ý Liêu phu nhân phía sau lời nói, đưa tay đi xúc lên, nhìn thấy cái trí nhớ bên trong quen thuộc Khôi Ngô thân ảnh, nàng sợ nhận lầm, lại xoay người lại đi xúc lên phía sau xe ngựa tiểu màn, quả nhiên thấy cách đó không xa đi trở về đám người bên trong một cái cao tráng thân ảnh, khóe mắt đến mũi gian còn có một đầu sẹo. Đúng là hắn Sở Vân lên nắm bắt tiểu rèm tay cầm quá chặt chẽ, trong nháy mắt tâm tư bách chuyển, nghĩ đến như thế nào thu thập người này. Chi chi. Ngươi thế nào? Liếu phu nhân nghi hoặc thanh âm vang lên, Sở Vân Lê hoàn hồn, buông xuống rèm, sắc mặt khôi phục như thường, ta còn không có thấy qua như vậy lôi thôi người. Nghe vậy, Liếu phu nhân bật cười, hai năm, hạng người gì đều có, đến huyện thành cửa thành, nơi nào nạn dân sẽ chỉ so nơi này càng nhiều. Bất quá, những cái đó người cũng sẽ không giữ lại không phải chờ người dưỡng. Phát cháo người giàu có tuy nhiều, đầu xuân lúc sau liền sẽ đem lều phá hủy, này đó người chính là muốn tìm người dưỡng, cũng không biết đi nơi nào tìm. Đúng rồi, Liêu gia cũng sẽ dựng lều tử phát cháo, ngươi đừng cảm thấy nơi này không có phát cháo ngượng ngùng. Liêu gia gặp gỡ loại này mùa màng, phát cháo lương thực chí ít hơn vạn cân. Đồng thời, trấn thượng này đó người chưa hẳn liền thật sẽ chết đói, chạy trốn tới huyện thành những cái đó, mới là thật cùng đường mặt lộ. Sở Vân Lê giật mình hoàn hồn, cười nói, Liêu gia phú quý, ta đều quên. Liêu phu nhân phất phất tay, lại giàu có, rơi xuống an bảo tay bên trong gia sản sẽ không quá nhiều, các ngươi cũng đừng nghĩ có không có, ta chỉ hy vọng an bảo có thể thân khang thể kiện liền tốt. Lời nói bên trong đề điểm chi ý rõ ràng, làm Sở Vân Lê đừng nghĩ có không có, thí dụ như Liêu gia to như vậy gia nghiệp. Mang theo hộ vệ, trên đường đi coi như thuận lợi, 5 ngày sau, xe ngựa vào huyện thành. Huyện thành môn khẩu nhìn thấy đã từng có người dựng lều tử vết tích, nhưng lúc này cũng chỉ là vết tích mà thôi, không nhìn thấy phát cháo người, QNZ không nhìn thấy nạn dân. Liêu gia tòa nhà ở vào huyện thành mặt phía nam, bên này mấy con phố trụ đều là thành bên trong phú thương, Liêu phu nhân về nhà, phủ bên trong mở rộng trung môn nên đón. Lúc đó Sở Vân Lê ngồi tại Liêu An xe ngựa bên trong, hiếu kỳ hỏi, ngươi cùng huynh đệ tỷ muội chi gian cảm tình như thế nào mấy ngày nay? Sở Vân Lê phần lớn thời điểm đều bô y tiếp Liêu phu nhân, Liêu An còn không có tìm được cơ hội cùng nàng nói chuyện của Liêu gia, chủ yếu đã không còn gì để nói, bình thường. Sắc thực đồng dạng. Liêu An huynh tỷ đều so với hắn đại chí ít mười mấy tuổi, nay có cảm tình mới là lạ. Bất quá, bình thường cũng không tệ, chí ít đại gia không phải cựu nhân. Bởi vì Liêu phụ bị bệnh liệt giường, Sở Vân Lê xem như cô dâu. Đến từng cái bái kiến qua các trưởng bối hòa huynh tẩu tỷ tỷ tỷ phu. Đại gia đối nàng coi như hiền lành, chỉ là tại đối duy nhất cô lúc, nàng nhìn chằm chằm nàng mặt, tay bên trong lễ gặp mặt đưa đến chần chờ. An bảo nhà ngươi ở tại phụ trấn Sở Vân Lê cảm thấy khẽ nhúc nhích, phải. Liêu An nhìn một chút hai người, cô, chi chi là phụ trấn Ôn gia dưỡng nữ cô Liêu thị như có điều suy nghĩ, nhưng cũng không nhiều lời. Thấy thế, Sở Vân Lê cảm thấy khẽ buông lỏng, quả nhiên tới huyện thành là đối, này có tin tức, sớm muộn cũng sẽ điều tra ra.